Mời các bạn đến với tập thứ 322 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, chỉ sau 2 tuần, thủ phạm của loạt thảm án con người đèn đã tiếp tục ra tay. Tất cả những kẻ tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Chính điều này khiến nảy sinh nghi ngờ sự cố ý sắp xếp tình trạng ngoại phạm vô can. Dù mối liên hệ đã khá rõ ràng giữa gia đình nghi phạm, nạn nhân và kẻ tình nghi. Giống hệt vụ án án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, của văn hào Agatha Christie. Đầu mối để phá vụ án này nằm ở đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe. 7 giờ tối, trong một phòng thẩm vấn nào đó của Cục Cảnh sát Seoul. 7 giờ tối, trong một phòng thẩm vấn nào đó của Cục Cảnh sát Seoul. Phòng thẩm vấn ở đây không giống lắm những phòng mà Triệu Ngọc đã từng tiếp xúc trước kia. Trông nó giống một căn phòng tiếp khách hơn. Lúc này, Helmina đeo còng tay, đang ngồi trên ghế đối diện, trong tay còn cầm một điếu thuốc đang bốc khói. Triệu Ngọc hỏi, đúng vậy, không phải bà muốn chúng tôi giúp bà bắt hung thủ đã sát hại Quân Du Đồng sao? Vậy thì bà hãy nhớ kỹ lại xem, trong 1-2 năm gần đây, Quân Du Đồng có xảy ra chuyện gì khác thường không? Đặc biệt là có chuyện gì liên quan đến kiểu thờ ơ hoặc là làm như không thấy ấy. Helmina hít một hơi rồi nói, tôi thấy đã thờ ơ thì không thể gọi là chuyện được, mà đã là một kiểu tính cách. Quân Du Đồng chính là một kẻ lạnh nhạt ích kỷ. Cái chuyện tương tự với việc thờ ơ lạnh nhạt mà ông ta từng làm thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Triệu Ngọc hỏi, vậy thì bà nêu một ví dụ xem nào. Trong những năm kết hôn với tôi, chỉ nói đến việc làm cho người phụ nữ khác mang thai thôi cũng đã 5 lần rồi. Hơn nữa, đây chỉ là những người mà tôi biết được thôi đấy. Triệu Ngọc nhếch mép, những chuyện này thì xem là thờ ơ lạnh nhạt sao? Sau đó ông ta xử lý thế nào? Thì cho tiền để xóa bỏ thôi. Nếu như không phải tôi cần ông ta bảo vệ, thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gả cho cái loại người này đâu. Cũng chính vì vậy nên ông ta mới chẳng lo ngại điều gì, cứ lăng nhăng chơi bời ở bên ngoài. Vì lẽ đó mà tôi đã không sinh con cho ông ta. Chuyện cho tiền, bà cẩn thận nhớ lại xem. Sau đó thì những người phụ nữ kia như thế nào? Có ai không nghĩ thoáng mà tự sát? Hay là đột nhiên mất tích không? Chắc là không có đâu nhỉ. Những người phụ nữ đó chắc đều là vì tiền và chẳng bao giờ yêu ai mà. Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi, bà có chắc không? Hung thủ giết người có thể có liên quan tới những người phụ nữ này đấy. Vậy thì tôi không thể khẳng định được đâu. Thật ra tôi luôn rất ít can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của ông ta. Có lẽ mấy cái tên đàn em và tài xế của ông ta sẽ biết rõ hơn tôi đấy. Cậu có thể... Helmina hít một hơi thuốc. Đi hỏi bọn họ thử xem sao. Triệu Ngọc chậc lưỡi cảm thán. Nếu như bà và Quân Du Đồng không có tình cảm, thì sao bà lại muốn phó thác tôi giúp bà tìm tên hung thủ giết người thật sự thế? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Ngọc, Helmina lại hít một hơi thuốc, lúc này mới lạnh lùng nói. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi rất tò mò. Nhiều năm qua, có rất nhiều người muốn giết ông ta, nhưng mà vẫn chưa có ai thành công cả. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc thì đó là ai? Ai mà có thể giết người ngay trong nhà của tôi? Còn muốn móc mắt của ông ta đi nữa? Nơi hắn ta móc mắt, nằm ngay đối diện phòng ngủ của tôi. Cậu có thể tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào không? Triệu Ngọc ngẫm nghĩ hỏi, tài xế nói rằng theo lệ thường, ông ta sẽ lái xe vào trong sân, đưa Quân Du Đồng vào biệt thự an toàn. Nhưng tối hôm đó, thái độ của Quân Du Đồng lại khác thường, yêu cầu tự mình đi vào. Nhưng mà đúng vào lần này lại xảy ra chuyện. Bà không cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó sao? Helmina thở dài. Quả thật là vậy. Nếu không thì tôi sẽ không tra tấn tên tài xế đó một cách dã man rồi. Quân Du Đồng rất lười. Mỗi lần về nhà đều muốn lái xe một mạch thẳng vào cửa biệt thự. Không muốn đi thêm một bước nào cả. Chỉ hận là không thể lái xe vào thẳng phòng ngủ thôi. Cho nên tôi mới nghi ngờ rằng tài xế đã bị người khác mua chuộc. Triệu Ngọc nói, nhưng mà chính miệng tôi đã hỏi tài xế, ông ta nói rất quả quyết rằng chính Quân Du Đồng tự yêu cầu xuống xe. Camera, camera theo dõi. Helmina đột nhiên đặt điếu thuốc xuống, trừng to mắt theo thói quen và nói, có thể kiểm tra camera theo dõi. Đúng rồi, camera theo dõi đã bị người ta làm hỏng rồi. Vậy có thể kiểm tra xe hơi, trên đó có camera hành trình. Triệu Ngọc vội hỏi, camera hành trình của xe à? Nói như vậy thì camera hành trình là do người của bà lấy đi à? Hermina bất ngờ. Cái gì? Bị lấy đi rồi sao? Người của tôi ư? Là ai chứ? Tôi vẫn chưa kịp lấy đâu. Lúc đó quân chu đông vừa chết, tôi sợ quá chừng. Sao có thể nhớ đến một cái chi tiết nhỏ như là camera hành trình được chứ? Theo ý của cậu thì camera hành trình đã bị người ta lấy đi rồi à? Triệu Ngọc cau chặt mày, lập tức nói với Hermina. Được rồi, bà hãy nghĩ kỹ lại những lời tôi đã nói với bà lúc trước đi. Nếu như nghĩ ra được điều gì, nhớ nói với tôi đấy. Nói rồi Triệu Ngọc không để ý đến người phụ nữ này nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài phòng, Đình Lam sốt ruột vì chờ đợi, vừa thấy Triệu Ngọc là vội lên đón. Anh rể, anh tốn nhiều thời gian để chạy về như vậy là muốn tìm người phụ nữ này để hỏi chuyện à? Sao rồi, anh đã hỏi được gì chưa? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Có thể là anh đã đi sai hướng rồi. Anh đã xem nhẹ một vấn đề. Hai người này vốn không có tình cảm với nhau. Không có tình cảm thì không trao đổi giao lưu, cho nên sẽ chẳng hỏi được điều gì từ Hermina cả. Đình Lam thất vọng. Thôi xong, toi công một chuyến rồi. Vậy tiếp theo chúng ta... Này! Ai ngờ Đình Lam vẫn chưa nói xong, thì một giọng nói khá to của đàn ông vang lên đằng sau hai người. Xin hãy đợi một chút. Hai người quay đầu nhìn, thấy người gọi bọn họ lại chính là đội trưởng Cu của đội điều tra diện rộng. Người này đi ra từ phòng nghe lén, hiển nhiên là đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Triệu Ngọc và Hermina. Đội trưởng Cu miệng thì nói lời chúc mừng. Chúc mừng cậu nhé thân thám Triệu. Nhưng lại không có bất kỳ động tác nào thể hiện sự chúc mừng cả. Giúp tôi phá được một vụ án lớn. Triệu Ngọc nói. Nào có, chỉ là tôi gặp một chút may mắn mà thôi. Đội trưởng Cu nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nói với Triệu Ngọc. Vừa rồi tôi nghe thấy chuyện camera hành trình của xe rồi, cho nên muốn nói với cậu vài câu. Hả, tôi cũng đang muốn tìm mọi người để hỏi chuyện này đấy. Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết tài xế của quân du đông đã đỗ xe của ông ta ở đâu. Đội trưởng Cu nói nhỏ. Những tư liệu đó tôi sẽ bảo các cảnh sát điều tra gửi cho cậu. Bây giờ tôi muốn nói với cậu một chuyện. Người của tôi đã kiểm tra camera hành trình của xe rồi, nhưng lại không thấy thẻ SD trong máy đâu nữa. Tôi nghĩ chắc chắn là cậu cũng biết chuyện này rồi nhỉ? Đúng thế. Triệu Ngọc gật đầu, nếu đã không phải là bí mật thì giấu giếm cũng không có tác dụng gì nữa. Đội trưởng Cu nói tiếp. Nhưng mà có thể là cậu vẫn chưa điều tra cụ thể chuyện này đâu, phải không? Triệu Ngọc đã nghe ra được điều gì, vội hỏi. Nói như vậy, các ông đã điều tra rồi à? Đúng vậy. Chúng tôi đã điều tra chiếc xe đó rồi, cả thiết bị theo dõi trong khu vực xung quanh chỗ đỗ xe đêm đó, nhưng mà vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường cả. Chiếc xe đó vốn không có bất kỳ dấu vết bị phá hỏng nào. Hả, thế à? Triệu Ngọc hình như đã nghe ra ý của đội trưởng Cu. Đội trưởng Cu nói tiếp, chúng tôi nghi ngờ thẻ SD trong camera hành trình của ô tô không phải bị lấy đi sau khi xảy ra chuyện, mà là trước đó. Hả? Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn đội trưởng Cu, không rõ tại sao ông ta lại tiết lộ tin này với hắn. Đình Lam nói, nếu như trong camera hành trình không có thẻ SD, thì camera hành trình sẽ hiển thị trạng thái không có thẻ, tài xế chắc sẽ chú ý đến chứ. Đội trưởng Cu trả lời, không phải, camera hành trình của xe quần du đông là tự mua sau khi xuất xưởng. Chúng tôi đã kiểm tra rồi, không có chức năng nhắc nhở. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, nếu như thẻ SD đã bị lấy đi từ đầu, thì chúng ta sẽ rất khó điều tra đấy. Đội trưởng Cu mỉm cười rồi nói với Triệu Ngọc. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng ít nhất thì chuyện này cũng đã chứng tỏ một điều. Hung thủ không muốn để cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh trong camera hành trình của xe. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, nếu đúng là vậy, chúng ta nên đi hỏi tên tài xế đó thôi. Có lẽ là tên này còn có chuyện gì đó chưa khai báo. Trên xe, Đinh Lam hỏi Triệu Ngọc. Nói cách khác, cho dù có tìm được thẻ SD của camera hành trình cũng không có tác dụng gì, bởi vì camera hành trình vốn không lưu được gì cả. Lúc này, chiếc xe do một cảnh sát điều tra của Ban Tình báo Quốc gia lái, đó là tài xế mà Lee Jin-ju đặc biệt sắp xếp cho Triệu Ngọc. Bởi vì Lee Jin-ju phải ở lại chủ trì đại cục ở Sơn Nam, cho nên chỉ có thể cử người lái xe này đưa Triệu Ngọc về Seoul. Đình Lam không yên lòng về Triệu Ngọc, cho nên cũng đi với hắn. Cho dù bọn họ biết người lái xe này có thể nghe hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn thảo luận trên xe. Triệu Ngọc nói, điều làm anh hiếu kỳ không phải là camera hành trình của xe, mà là ông đội trưởng cũ đó. Theo tính tình của tên này, chắc hẳn phải coi anh như kẻ địch mới đúng. Sao có thể cung cấp một tin tức nhạy cảm như vậy cho anh được? Đình Lam đặt hai tay ra sau đầu, lười biếng nói, anh làm thám tử mệt quá đấy, anh cứ phải nghiên cứu thái độ của từng người một như thế à? Không phải là do người ta đã bị thuyết phục bởi năng lực trinh thám của anh sao? Chẳng lẽ anh vẫn đang nghi ngờ người ta cung cấp tin tức giả rồi lừa anh ư? À, Triệu Ngọc không nói gì cả, nhưng mà trong lòng đã có đáp án. Phải biết rằng tình hình bây giờ của vị đội trưởng cũ này đã trở nên rất khó xử, bởi vì Helmina đã bị bắt, nên có thể ông ta đã biết có người đang nghi ngờ ông ta rồi. Một khi Ban Tình báo Quốc gia bắt đầu điều tra ông ta, ắt sẽ yêu cầu ông ta đình chỉ công việc ở đội điều tra diện rộng. Bây giờ, ông ta tích cực bày tỏ ý tốt với Triệu Ngọc, nói không chừng đã có dự cảm rồi, chỉ muốn nhanh chóng điều tra phá được vụ án con người đen này thôi nhỉ. Đương nhiên, Đình Lam nói cũng không sai. Nếu như vị đội trưởng cu bằng lòng nói tin tức cho Triệu Ngọc, thì cũng có thể chứng tỏ rằng đội trưởng cu tin tưởng năng lực của hắn. Đình Lam cân nhắc nói, chẳng qua ấy mà, nếu như ông ta đã ý thức được tầm quan trọng của tài xế, thì chắc đã thẩm vấn vô số lần từ lâu rồi chứ. Tại sao lại không trực tiếp cho chúng ta xem video quay cảnh thẩm vấn nhỉ? Bây giờ mới đi tìm người lái xe đó thì còn có thể hỏi được cái gì nữa không? Triệu Ngọc lời ít ý nhiều. Cho dù có thu hoạch hay không thì vẫn phải hỏi. Đình Lam nhếch mép. Lúc trước, anh nói anh đã đi sai hướng rồi. Vậy thì anh rể, tại sao chúng ta không tập trung từ người bị hại đầu tiên? Ít ra thì cô ta không phải là một người có nhiều tiếng xấu giống như Quân Du Đông đâu đúng không? Nếu muốn điều tra vấn đề của cô ta thì có phải dễ dễ hơn một chút không? Không, không đơn giản như vậy đâu. Lee Yu-yeon là nhân viên tín dụng của ngân hàng, không giống với ngân hàng ở chỗ chúng ta. Bọn họ có quyền xét duyệt định mức tín dụng. Tuy rằng mỗi khoản tiền không nhiều, nhưng mà lại rất quan trọng đối với những người xin cho vay. Đình Lam hiểu ý. À, nói cách khác, các anh đang nghi ngờ là do Lee Yu-yeon không cho hung thủ vay tiền dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nào đó, cho nên hắn ta mới giết cô ta à? Còn người đen, ngụ ý là ngoảnh mặt làm ngơ, hay là lạnh nhạt thờ ơ, rất thích hợp với công việc của Lee Yu-yeon. Nghe nói, mỗi tháng cô ta cần phải xét duyệt hơn 500 khoản cho vay. Nếu như bởi vì nguyên nhân này thật, thì e rằng dễ rất khó để tìm ra. Đình Lam nhíu mày. Đúng thật là... Nhưng mà dù khó đến đâu thì cũng phải tìm chứ. Nếu như có người oán hận cô ta, thì có lẽ phải có dấu hiệu nào đó chứ. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh định ngày mai lại nói chuyện với đồng nghiệp và người nhà của Lee Yu-yeon lần nữa xem sao. Lúc trước, chúng ta cứ đặt trọng điểm vào mối quan hệ giữa Lee Yu-yeon và Quân Du-dong mãi. Bây giờ xem ra, đúng là có vẻ không hề liên quan gì với nhau. Cho nên chỉ có thể quay lại từ đầu, điều tra từ các mối quan hệ của Lee Yu-yeon thôi. Đình Lam ghé vào tai Triệu Ngọc nói nhỏ. Được, em đi với anh. Cha nuôi đã nói với em rồi. Nhiệm vụ thay đổi, cha bảo bọn em dốc toàn lực ủng hộ công việc của anh. Triệu Ngọc xoa tay. Rõ rồi, có lẽ vụ này cũng không kéo dài được bao lâu. Dẫu sao thì trong vụ án con người đèn gần nhất đã có kẻ tình nghi rõ ràng rồi. Chỉ mong là vậy, nhưng mà vừa chờ mong lại vừa không. Đình Lam nghiền ngẫm, cười với Triệu Ngọc rồi lại thì thầm. Sau khi phá xong vụ án này thì còn phải làm chuyện lớn đấy. Triệu Ngọc biết chuyện lớn mà Đình Lam nói đương nhiên là kho báu của Tịch Vĩ, bởi vì Mỹ đã tham gia vào nên chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến số trong cuộc tìm kiếm kho báu của Tịch Vĩ. Nếu như đến cuối cùng Amerola và Tịch Mộng Na đều bị giao cho bọn họ thì thật sự chẳng ai muốn nhìn thấy hậu quả cả. Cho nên, cứ nghĩ là biết, tất nhiên vẫn còn một trận gió tanh mưa máu đang chờ đợi bọn họ xoay quanh kho báu của Tịch Vĩ. Đình Lam đột nhiên chuyển đề tài nói với Triệu Ngọc. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện nữa. Tốt nhất là anh nên cẩn thận cô chuyên gia bên Nhật đó một chút. Triệu Ngọc nhướng mày. Gì vậy? Suy nghĩ nhảy vọt thế. Sao đột nhiên em lại nhắc đến cô ta vậy? Cô Masako làm sao? Đình Lam dặn đi dặn lại. Không phải em đang nói linh tinh đâu, là trực giác đấy. Đừng thấy cô gái đó lải nhải nói nhiều, nhưng trong mắt cô ta ẩn giấu một yếu tố không yên. Tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút. Nói không chừng, lần này cô ta đến Seoul còn có mục đích khác nữa đấy. Triệu Ngọc nói. Yên tâm đi, anh đã bảo Lee Jin-ju điều tra gốc gác của cô ta rồi. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà câu lải nhải nói nhiều đúng là thích hợp lắm đấy. Trên đời này không có cái gì là thập toàn thập mỹ, mười phân vẹn mười cả. Trong giới trinh thám của các anh, chắc cũng là như vậy nhỉ. Dù rằng đã cố gắng hết sức, nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều vụ án bí ẩn không có cách nào giải quyết được. Triệu Ngọc nhìn Đinh Lam chầm chầm. Sao vậy em gái? Hôm nay sao em lại kích động thế? Em đang nói về vụ án con người đen ở Yokohama vào 45 năm trước sao? Đinh Lam gật đầu. Cũng gần như thế. Em đang nghĩ, nếu như năm đó có thể điều tra rõ ràng chân tướng về hai bé gái 10 tuổi bị hại ấy, thì đã không xảy ra các vụ án con người đen sau đó rồi. Nhưng mà ngay cả khi không có vụ án con người đen, thì vẫn sẽ có những vụ án khác mà thôi. Chẳng hạn như là vụ án quỷ vương, vụ án ác ma. Em vẫn sẽ mệt mỏi vì công việc bận rộn như cũ thôi. Tư tưởng này của em có hơi tiêu cực đấy. Dù lời em nói đều là sự thật, dù cho trên thế giới này có những vụ án bí ẩn không thể giải quyết được, nhưng mà chúng ta vẫn phải dốc hết sức mình chứ. Hôm nay em sao có vẻ là lạ thế? Đình Lam dựa lưng vào ghế, mắt lộ ra vẻ thê lương. Khi em mặc bộ đồ của nàng tiên cá và bị nhốt vào trong bể, em cảm thấy mình đã bị cả thế giới vứt bỏ. Khi em ở trong bể cá, nhìn thấy anh cũng bị bọn chúng bắt giữ. Đình Lam xúc động nói. Em đã hạ quyết tâm. Nếu như bọn chúng muốn dùng em để uy hiếp anh, em thà rằng chết chìm ngay trong bể cá. Nghe thấy câu này, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng rung động, lập tức ôm lấy bả vai của Đình Lam mà khuyên giải an ủi. Cô bé ngốc, đám người đó đã bị anh tính kế từ lâu rồi. Bọn chúng không chơi lại anh rể của em đâu. Hắn vỗ vai Đình Lam nói. Sau này, nếu gặp lại chuyện như vậy nữa, nhất định phải có lòng tin với anh, biết chưa hả? Vâng, em biết rồi. Đình Lam giống như một con linh miêu đáng yêu, thừa cơ chui vào lòng Triệu Ngọc mà gật đầu nói. Chỉ là em cảm thấy dáng vẻ anh mặc quần bơi lúc ấy hơi khó coi. Người khác đều là đồ dân di và đồ vest. Còn anh thì cứ nhớ đến cái bộ dạng đó là em thấy buồn cười. Triệu Ngọc đắc ý cười mỉa. Hơ hơ hơ, đó là do anh rể của em có cá tính riêng đấy. Buổi sáng ngày tiếp theo, trời hửng nắng. Khoảng 10 giờ, Triệu Ngọc và Đinh Lam đi xe ô tô đến chi nhánh ngân hàng Kim Cang ở Seoul. Đêm hôm qua, dù rằng Triệu Ngọc đã đến bệnh viện để trò chuyện với tài xế của Quân Yêu Đông rất lâu, nhưng lại cảm thấy không thu hoạch được bao nhiêu cả. Những gì mà người tài xế biết được cơ bản đều không khác gì với những điều mà Helmina đã nói. Lối sống của Quân Yêu Đông có rất nhiều vấn đề. Tên này trước giờ đều không để ý đến cảm nhận của người khác. Ai nói mặc ai, tự lợi ích kỷ. Những chuyện xấu từng làm quả là tội lỗi chồng chất, dù có chặt hết chê làm sách cũng không ghi chép hết được. Tuy rằng trước khi Triệu Ngọc xuyên không cũng từng là kẻ giang hồ, cũng từng dựa vào nắm đấm mà ăn cơm, nhưng mà hắn cảm thấy mình tuyệt đối không phải cùng một loại người với tên Quân Du Đồng này. Dù gì thì hắn còn có chút nghĩa khí, sẽ không vô duyên vô cớ mà lăng nhục hiếp đáp kẻ yếu. Còn Quân Du Đồng thì làm việc quá đoạn tuyệt, không để lại đường lui, quả thật đã đắc tội quá nhiều người rồi, không thể nào điều tra được hết. Bởi thế nên đêm hôm qua, Triệu Ngọc không cố gắng nhiều, chỉ ăn bữa tối đơn giản với Đình Lam là về khách sạn ngủ luôn. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, giờ hắn mới cảm thấy tinh thần và thể lực lại trở nên dồi dào, cực kỳ thoải mái. Bởi vì không có cách nào để điều tra được chuyện của Quân Du Đồng, nên hắn chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, chuyển mục tiêu sang nạn nhân đầu tiên, chuẩn bị đến đơn vị làm việc của Lee Yu-yeon và hỏi chuyện với đồng nghiệp của cô này lần nữa. Xe ô tô vẫn đang chạy trên đường. Triệu Ngọc kiểm tra lại tin tức mới nhất mà Lee Jin-ju gửi cho hắn. Sau khi Ban Tình báo Quốc gia tham gia điều tra, tiến độ điều tra của vụ án tiến triển rất nhanh. Mới 10 giờ sáng, bọn họ đã điều tra xong toàn bộ tin tức của các nghi phạm rồi. Nhưng điều bất ngờ là toàn bộ những kẻ tình nghi này đều có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Cuối cùng, đều không có người nào rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Có người đang đi công tác ở bên ngoài, có người ở nhà nghỉ ngơi, mà những người ở nhà thì gần như đều được chứng thực thông qua thiết bị camera giám sát và nhân chứng. Hơn nữa, tính chất công việc của mấy người này đều không khớp với những gì bên cảnh sát đã liệt kê. Lee Jin-ju nói với Triệu Ngọc rằng, tiếp theo bọn họ sẽ tỉ mỉ điều tra những kẻ tình nghi này, xem có người nào nói dối hay không. Ngoài ra, cô ta còn nói cho Triệu Ngọc biết một chuyện khác, bởi vì chuyện đội trưởng Cu là vấn đề nhạy cảm, nên cấp trên đã quyết định tạm dừng tất cả công việc của đội điều tra diện rộng. Cho dù là chuyện của hội thương nghiệp hay là vụ án con người đen, tất cả đều giao cho Ban Tình báo Quốc gia và Sở Cảnh sát Seoul phụ trách. Bọn họ không chỉ nghi ngờ đội trưởng Cu và Helmina đã thỏa thuận điều nào đó, mà còn nghi ngờ rằng trong đội điều tra diện rộng đang có đồng bọn của đội trưởng Cu. Vậy nên, dù sao cũng không thể giao hai vụ án này cho bọn họ xử lý được. Lúc nãy Triệu Ngọc mới biết, thảo nào tối hôm qua thái độ của đội trưởng Cù đối với hắn đã thay đổi. Hóa ra, quả nhiên là ông ta đã biết mình bị đình chỉ công tác tạm thời. Nhưng mà Lee Jin-ju nói với Triệu Ngọc, bởi vì không có chứng cứ chính xác, nên vấn đề của đội trưởng Cù cuối cùng chỉ có thể là xử lý nhẹ thôi. Lúc này, Đình Lam đang xem tư liệu, nói với Triệu Ngọc với vẻ giễu cợt. Quả cầu sắt, nếu như lúc ấy không phải anh kịp thời ngăn cản đợt công kích lần hai của quả cầu sắt đó, e rằng cái ông An Sơn Su kia chết chắc rồi nhỉ? Triệu Ngọc trả lời qua loa. Có thể là vậy. Trong đầu hắn lại suy nghĩ về chuyện khác. Đình Lam cân nhắc nói. An Sơn Su cũng là một kẻ vô cùng ác ôn. Anh làm vậy là tốt hay xấu? Nếu nhiều quả cầu sắt lại nện thêm một cái nữa, thì người chết không chỉ có một mình An Sơn Su thôi đâu. Nếu như lại nện thêm vài cái nữa, thì cả cái nhà hàng sẽ sụp đổ đấy. Em nói xem, việc anh làm là tốt hay là xấu đây hả? Đình Lam bĩu môi. Anh dễ uy vũ, lâu cao như vậy, làm sao mà anh xông đến cần cầu trong một khoảng thời gian ngắn như thế được chứ? Không lẽ anh trực tiếp nhảy lầu đấy à? Cô ta nhíu mày. Tại sao mỗi lần chỉ cần có anh tham gia vào thì cứ xảy ra những chuyện khó tin như vậy? Giống như lúc ở căn cứ dưới lòng đất ấy, anh dùng dây cáp giật nhiều người như thế mà anh lại không mất một sợi tóc nào. Chẳng lẽ... Đình Lam nghiêm túc nhìn Triệu Ngọc. Những gì anh nói về cái hệ thống rồi chuyện xuyên không gì gì đó đều là sự thật sao? Đúng thế. Triệu Ngọc không e dè, thẳng thắn gật đầu. Cuối cùng cũng chịu tin rồi hả? Kiếp trước, anh là một tên lưu manh, suốt ngày cầm gậy đi thu tiền cho vay nặng lãi. Sau khi xuyên không qua đây thì lại trở thành cảnh sát điều tra hình sự. Em nói xem, đạo lý ở đâu vậy hả? Đình Lam không biết làm sao, cầm điện thoại lên nói. Được rồi, chúng ta vẫn nên nói về vụ án đi. Triệu Ngọc đắc ý trong lòng, nếu như vừa rồi hắn cố hết sức giải thích, thì chỉ sẽ làm cho Đình Lam nghi ngờ hắn thêm mà thôi, chẳng thà trực tiếp nói thật. Nói thật mà lại chẳng ai tin cả. Triệu Ngọc chỉ vào tin nhắn trên điện thoại rồi nói, Đình Lam, em không cảm thấy những tin tức này có hơi kỳ lạ à? Đúng, em đang định nói với anh đấy. Nhiều kẻ tình nghi như vậy thì không thể nào đều có bằng chứng vắn mặt tại hiện trường cả, đúng không? Chuyện này có phải là hơi cố ý không? Nó làm em nhớ đến án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông đấy. Anh xem. Đang nói, Đình Lam giơ tay lên cho Triệu Ngọc xem da gà nổi trên tay cô ấy. Đúng vậy, anh cũng nghĩ như thế. Tối hôm ấy trời mưa, thời gian xảy ra vụ án lại là vào đêm khuya. Bình thường sẽ rất khó cung cấp được bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Nhưng mà những người này đều có bằng chứng cả. Chuyện này ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy rất bất thường. À, mà em nói chuyến tàu tốc hành Phương Đông là ý gì vậy? Không phải chứ. Một nhà thám tử nổi tiếng như anh mà không biết à? Chưa từng đọc tiểu thuyết thì cũng phải xem phim rồi mới đúng. Hung thủ là tất cả mọi người. Cuối cùng, ngay cả thám tử Poirot cũng chẳng có cách nào cả. Triệu Ngọc khó hiểu. Dứa à? Tên của cái vị thám tử kia nhạt quá rồi đấy. Đình Lam nghi ngờ Triệu Ngọc đang giả vờ, ánh mắt lộ ra vẻ xem thường. 5 giây sau mới nói. Anh nói xem, người nhà của 7 nạn nhân bị thiêu chết kia, có khi nào đều tham gia vào chuyện này không? Vụ án này thật sự rất giống với vụ chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Người nhà của những nạn nhân này đều hận Ri Bun Sung thấu xương. Anh đã xem bộ phim Người đẹp báo thù của Hàn Quốc chưa? Trong bộ phim cũng nói về câu chuyện báo thù tập thể đấy. Triệu Ngọc bĩu môi. Em xem nhiều phim thật đó, nhưng mà phim thì cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Trong hiện thực, có ai lại mạo hiểm nguy cơ bị giam vào tù, thậm chí còn bị phán tử hình để báo thù chứ? Còn có một điểm then chốt rất quan trọng nữa. Cho dù người nhà nạn nhân thật sự báo thù, vậy thì họ đã lấy con người đen từ chỗ nào hả? Phải giải thích thế nào về việc con người đen đó và vụ án con người đen ở Yokohama đều sử dụng cùng một loại đá? Giải thích về việc tỷ lệ thuốc mê và thuốc giãn cơ như thế nào? Còn phương pháp móc mắt nữa? Tại sao cũng giống hệt vụ án con người đen ở Yokohama? Hả? Ấy ấy ấy! Ai ngờ sau khi Triệu Ngọc hỏi xong, mắt Đinh Lam lại sáng lên. Hình như đã nghĩ ra được điều gì. Cô vội nói. Anh rể, hình như em đã nghĩ ra một điểm then chốt rồi. Anh thử nghĩ xem, có khi nào những người này đã bị người khác xúi dục không? Còn kẻ xúi dục bọn họ chính là cái tên Takaki Iwata đó. Độ xanh dầu má! Triệu Ngọc hít một hơi khí lạnh, trên cánh tay cũng nổi đầy da gà. Đình Lam phấn chấn. Nếu đúng là như vậy thì em sẽ báo ngay cho Lee Jin-ju bắt những kẻ tình nghi về cục cảnh sát thẩm vấn nhé. Triệu Ngọc suy xét thật nhanh rồi nói. Đợi đã, anh thấy có nhiều người thân như vậy, nếu muốn làm công tác tư tưởng cho từng người một thì có phải là quá phiền phức không? Liệu có còn biện pháp nào hiệu quả trực tiếp hơn không? Những người nhà của nạn nhân có lúc nào cùng tụ tập lại cùng một chỗ với nhau không? Đình Làm suy nghĩ rồi trả lời. Hẳn là có nhỉ. Ví dụ như ở đài tưởng niệm những người đã mất, tang lễ, hoặc là... Hả? Mặt Đình Làm phát sáng. Có khi nào là hội hỗ trợ không? Hội hỗ trợ ư? Triệu Ngọc chưa từng nghe nói đến. Chính là sau khi bị tổn thương, mọi người cùng chia sẻ với nhau cách cảm nhận, cách xử trí và nỗi buồn, vân vân, dựa vào đó để giúp đỡ nhau bình phục sau nỗi đau, xoa dịu tâm lý. Đình Làm giải thích, còn Triệu Ngọc thì trừng to mắt. Ồ, anh từng thấy trên phim rồi. Hội hỗ trợ như vậy thì bình thường đều có người tổ chức và người chủ trì. Lời nói của Đình Làm cũng đã bắt đầu run rẩy. Có khi nào, Takaki Iwata chính là người chủ trì của bọn họ không? Sao cơ? Sau khi ô tô đỗ lại trước cửa ngân hàng trên đường Kim Cang, Triệu Ngọc đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Lee Jin-ju. Cô ta nói với hắn, không ngờ những người nhà của nạn nhân trong tai nạn xe buýt bốc cháy kia thật sự thường xuyên tham gia hội hỗ trợ. Lee Jin-ju nói, bây giờ chúng ta đã biết, ít nhất đã có 10 người nhà nạn nhân tham gia hội hỗ trợ, đó đều là người thân nhất của 7 nạn nhân. Còn nữa, hội hỗ trợ mà bọn họ tham gia chính là giáo đường lớn ở Seoul, là do nhà thờ hợp tác với Viện Tâm lý học Seoul cùng nhau thành lập. Triệu Ngọc, anh đoán rất đúng. Vấn đề thật sự có thể xuất phát từ đây. Bên tôi sẽ cử người qua đó điều tra. Hay là bây giờ anh qua đó luôn nhé? Triệu Ngọc kiềm chế sự kích động, bình tĩnh nói. Đợi đã, tôi thấy bây giờ cử người qua đó vẫn còn hơi sớm. Tốt nhất là đừng rút dây động rừng. Chúng ta hãy cử người điều tra chi tiết, sàng lọc những người khả nghi trong đó ra trước đã. Lee Jin-ju nói. Cũng đúng. Kiểu giáo đường thế này đúng là không thích hợp để triển khai hành động trong phạm vi lớn. Lỡ nhìn nhầm lẫn thì ban tình báo quốc gia sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Thế này đi, tôi cử người đi điều tra kỹ càng trước. Chúng ta hãy giữ liên lạc mọi lúc đấy. Anh có qua đó không? Được, tôi và Đinh Lam sẽ lấy thân phận là khách du lịch qua đó xem sao trước. Lee Jin-ju nhắc nhở. Được, hai người chú ý an toàn nhé. Tôi sẽ cử một nhóm qua đó để chi viện cho hai người. Sau khi cúp máy, tài xế lập tức quay đầu xe, lái đến giáo đường Seoul. Đình Làm tràn đầy tự tin nói, anh rể, không thể không nói, sở trường của em là làm mấy việc kiểu này đấy. Nói đi, anh muốn biết tin gì, lát nữa em đều có thể nghĩ ra cách moi ra cho anh. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ, thật hả? Anh chỉ muốn hai thứ. Một, ai là người hướng dẫn tư vấn tâm lý cho gia đình các nạn nhân của chuyến xe buýt đó? Hai, danh sách của tất cả thành viên tham gia hội hỗ trợ gần đây. Đình Làm sảng khoái đồng ý. Được thôi. Cuối cùng tò mò hỏi, tại sao anh lại muốn danh sách của tất cả những người tham gia vậy? Bởi vì nếu như hội hỗ trợ là nhân tố quyết định, nếu như vậy thì nhân vật mấu chốt trong hai vụ án trước có khả năng cũng sẽ có mặt trong danh sách này. À, như vậy xem ra có thể tình huống của Lee Yu-yeon và Quân Yu-dong giống với Ri Bun-sung à? Người đã gây ra vết thương lòng cho bọn họ sau khi bị tổn thương cũng từng tham gia hội hỗ trợ ư? Anh rể, nếu như Takaki Iwata thật sự vẫn còn sống, hơn nữa còn bị bọn họ bắt giữ, thì vị thần thám quốc tế là anh sẽ vang danh bốn bể thật đấy. Triệu Ngọc xị mặt. Nói gì đấy hả? Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn chưa đủ vang danh bốn bể sao? Bây giờ anh có tên tuổi có vai vế lắm đấy nhá. Trong khi nói khoác mà không biết ngượng mồm, Triệu Ngọc mở tư liệu về Takaki Iwata ở trong điện thoại, ghi nhớ thật kỹ diện mạo của ông ta. Nói không chừng, lời nói của Đình Làm sẽ thực sự ứng nghiệm, bọn họ thực sự có thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc trong hội hỗ trợ. Giáo đường Seoul cách đường Kim Cang rất gần. Chưa đến 12 giờ, đoàn người Triệu Ngọc đã tiến vào giáo đường. Đây là một tòa kiến trúc rất lớn theo kiểu cổ thích, có phong cách điển hình của phương Tây. Tuy rằng nơi này không phải là điểm du lịch nổi tiếng, nhưng vẫn thu hút không ít khách du lịch đến tham quan. Như vậy lại càng thuận tiện cho Triệu Ngọc và Đình Làm, hai người mặc đồ bình thường, đeo ba lô giống y như khách du lịch vậy. Sau khi bước vào giáo đường, bọn họ nhìn thấy rất nhiều người phương Tây. Những người này làm việc ở giáo đường quanh năm. Triệu Ngọc và Đình Làm không phải đến để tham quan. Bọn họ tiếp tục đi qua đại sảnh của giáo đường, đi đến sảnh phía sau. Dựa theo tư liệu thì đó chính là nơi làm việc của hội hỗ trợ. Bọn họ đã đi loanh quanh nơi này vài vòng mà vẫn chưa gặp được mấy người. Cho dù có gặp vài nữ tu sĩ và nhân viên làm việc thì cũng không ai để ý đến bọn họ. Đình Làm nhanh chóng nhận ra một văn phòng làm việc, lập tức thoải mái dẫn Triệu Ngọc đi vào. Bên này. Ai ngờ trong căn phòng này cũng không có ai cả. Đình Làm chỉ vào bức ảnh trên tường rồi nói, nào, anh nhìn bức tường này đi, những người ấy chắc là giáo sĩ ở nơi này, xem thử xem có. Cái này... Triệu Ngọc nhìn tổng thể một lần, chỉ thấy phần lớn những người trên bức ảnh đều là người nước ngoài, chỉ có vài gương mặt phương Đông, lại đều là nữ. Bọn họ là... Triệu Ngọc và Đình Làm đang say sưa nhìn, sau lưng lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Vừa quay đầu lại, họ thấy một người phụ nữ mặc đồ tu sĩ đang tò mò nhìn bọn họ. Tuổi của nữ tu sĩ này cũng không nhỏ, ước chừng khoảng hơn 60 tuổi, đang ôm hộp cơm trước ngực, chắc là định muốn ăn bữa trưa. Đình Làm cố ý nói tiếng Trung. Chúng tôi muốn đến giáo đường làm tình nguyện, còn muốn được tư vấn vài chuyện về hội hỗ trợ nữa. Người này quả nhiên không biết, về mặt không hiểu gì. Đình Làm đổi lại thành tiếng Anh, lặp lại một lần nữa. Lúc này nữ tu sĩ mới hiểu ra, vội vàng dùng tiếng Anh lưu loát nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Cuối tuần này, giáo đường có một hoạt động quyên góp tiền cứu trợ thiên tai. Nếu như thời gian cho phép, thì hai người có thể đến hỗ trợ vào 6 giờ sáng. Đình Làm kéo Triệu Ngọc. Tốt quá, chúng tôi rất vinh hạnh. Nữ tu sĩ đặt hộp cơm xuống, tìm một cuốn sổ trên bàn làm việc, đưa cho hai người rồi nói. Vậy thì mời hai người hãy ký vào đây để đăng ký. Đình Làm nhận quyển sổ và thuận miệng hỏi. Xin hỏi chúng tôi muốn tham gia hội hỗ trợ thì cũng có thể đăng ký hẹn trước ở đây à? Nữ tu sĩ xua tay. Không, người chịu trách nhiệm về hội hỗ trợ là Viện Tâm lý học. Hai người có thể đến ngay căn phòng đối diện cầu thang ở tầng 2 để hẹn trước. Nữ tu sĩ nhìn vào đồng hồ trên tường. Nhưng mà bây giờ thì bọn họ đã tan làm rồi. Hai người có thể quay lại vào 2 giờ chiều. Đình Làm gật đầu, vừa thuần thục ghi tên giả vào quyển sổ vừa tán gẫu. Vâng, vậy là giáo đường không tham gia vào chuyện của hội hỗ trợ nhỉ? Nữ tu sĩ lịch sự nói. Không, cũng không hoàn toàn là vậy. Đôi lúc mục sư cũng phải qua giúp đỡ tư vấn tâm lý. Giáo trình của nhà thờ có điểm chung với tư vấn tâm lý. Tinh thần của con người cần phải được an ủi. Ý muốn của Chúa chính là phổ độ chúng sinh. Chúng tôi đặt hội hỗ trợ trong giáo đường cũng là vì mong muốn này. Đình Làm mỉm cười. Đúng vậy, tín ngưỡng có thể đem lại sức mạnh cho con người, làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ. Nói rồi, Đình Làm đã đăng ký xong xuôi, lập tức kéo Triệu Ngọc đến bên cạnh, hỏi nữ tù sĩ đó. Phải rồi, xin hỏi một chút, ở đây có mục sư nào đến từ Nhật Bản không? Hoặc là giảng viên trong hội hỗ trợ, có người nào biết tiếng Nhật không ạ? Chồng tôi đến từ Tokyo, chỉ biết tiếng Nhật thôi, phải làm sao bây giờ đây? Nữ tù sĩ ngẩn ra một lúc rồi nói. Hai người là khách du lịch hay là cư trú dài hạn ở Seoul? Trong ấn tượng của tôi thì trong giáo đường chúng tôi không có mục sư biết tiếng Nhật, nhưng mà hai người có thể đến hội hỗ trợ hỏi thử xem sao. Bên Viện Tâm lý học sẽ dựa theo tình hình mà cử người đến hướng dẫn, có lẽ họ sẽ tìm được một người hướng dẫn biết tiếng Nhật chứ nhỉ? Đình Làm ngẫm nghĩ một lúc, lập tức gật đầu bày tỏ cảm ơn. Triệu Ngọc bỗng nhiên nói một câu, Konnichiwa. Sau khi nói xong, hắn mới ý thức được là mình nói sai rồi, vội vàng sửa lại cho đúng. Arigato. Nữ tu sĩ lịch sự cúi người hỏi, hai người vội vã muốn tìm hội hỗ trợ là do đã gặp phải vấn đề gì à? Có cần tôi giúp hai người tìm mục sư để trò chuyện không? Đình Làm vội nói, à không cần đâu, không cần đâu, quả thật là tôi và chồng đã gặp phải vài vấn đề, nhưng mà khó mà mở miệng ra nói được, cho nên chúng tôi mới xa xôi chạy đến đây để tìm sự giúp đỡ. Đình Làm vẽ một chữ thập trước ngực. Chúng tôi rất cảm ơn bà, Thiên Chúa phù hộ, chúng tôi đi trước đây. Nói rồi cô mới kéo Triệu Ngọc rời khỏi căn phòng. Trong lúc lên tầng, Đình Làm không kìm được oán giận trách Triệu Ngọc. Làm gì vậy hả? Ai bảo anh lên tiếng hả? Không biết nói thì không thể câm miệng lại à? Triệu Ngọc soi mói. Ai bảo em không báo cho anh biết trước chứ? Em thấy anh có điểm nào giống người Nhật Bản không hả? Đình Làm nhíu mày. Đồ ngốc! Nếu người như anh mà đi làm đặc công thì đã mất mạng lâu rồi. Vừa rồi em chỉ là tùy cơ ứng biến thôi mà. Nếu như trong nhà thờ này hay là trong hội hỗ trợ có người Nhật Bản, vậy thì người này rất có thể có liên quan tới vụ án con người đen. Anh biết, nhưng mà tiếng Nhật xuất sắc của anh thì sao hả? Không phải cũng là để phối hợp với em sao? Đình Làm xấu hổ đến toát mồ hôi. Anh gọi cái này là phối hợp đấy hả? Chắc chắn là bà nữ tu sĩ đó đang nghi ngờ chúng ta rồi. Thật là, sớm biết thế này, thả em vào một mình còn hơn. Triệu Ngọc nhìn thấy Đình Làm đã đến tầng 2, vội vàng hỏi. Đợi đã, bây giờ em muốn làm gì hả? tìm tư liệu mà anh cần đấy. Vừa rồi không phải nữ tu sĩ đó đã nói 2 giờ chiều thì hội hỗ trợ mới mở cửa sao? Bây giờ vừa hay là cơ hội tốt để ra tay đấy. Triệu Ngọc chỉ vào cuối hành lang. Nhưng ở đây có camera đấy. Không sao đâu anh rể, chúng ta chỉ tìm một phần tư liệu chứ không phải là hoàn thành nhiệm vụ đặc công tuyệt mật gì đâu. Chỉ cần chúng ta không lấy tư liệu đi thì sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Trong lúc nói chuyện, Đình Lam đã đến trước cửa căn phòng có bảng ghi dòng chữ hội hỗ trợ. Thông qua máy thăm dò trong đầu, Triệu Ngọc đã phát hiện ra camera từ lâu. Vì để đề phòng ngộ nhỡ, hắn đã sử dụng 2 cái máy phản camera lên hắn và Đình Lam. Thế là camera theo dõi sẽ không lưu lại dấu vết của bọn họ. Đình Lam gõ cửa trước, sau đó vặn cửa. Cửa phòng không có động tĩnh gì. Vì thế, cô lấy công cụ, bắt đầu cậy cửa. Đặc công đúng là lợi hại. Tay nghề của Đình Lam có lẽ là không hề kém hơn Thôi Lệ Châu chút nào. Chỉ mất hơn 10 giây đã nhẹ nhàng mở được cửa. Hội hỗ trợ vốn không phải là nơi tuyệt mật gì. Văn phòng ở đây rất đơn giản. Sau khi đi vào, hai người nhanh chóng đặt trọng điểm vào tủ tài liệu dựa sát tường. Các cặp tư liệu được sắp đặt ngăn nắp trong tủ. Đình Lam tinh thông tiếng Hàn, Triệu Ngọc cũng có máy phiên dịch trong người. Hai người lật tìm từ trong cặp tài liệu, chỉ vài phút là đã tìm thấy tư liệu liên quan. Sau đó, hai người tự lấy điện thoại, bắt đầu chụp ảnh tư liệu, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ không chỉ tìm thấy danh sách người hướng dẫn và tư vấn của hội hỗ trợ, mà còn tìm thấy danh sách của tất cả những người đã tham gia hội hỗ trợ trong năm qua. Sau khi có được tư liệu, hai người rời khỏi giáo đường quay về xe. Đình Lam nói, vậy tiếp theo chúng ta quay về cục cảnh sát, nghiên cứu thật kỹ những tài liệu này chứ? Ai ngờ Triệu Ngọc nói rất kiên quyết. Không, chúng ta vẫn phải quay lại ngân hàng ở đường Kim Càng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục điều tra đồng nghiệp và người nhà của Lee Yujun. Tối hôm qua, anh đã nghĩ đến một chuyện. Nếu như thật sự là Lee Yujun đã vì khoản tiền cho vay mà đắc tội với ai đó, tất nhiên là khoản vay chưa được chuyển đi rồi. Cho nên, chúng ta chỉ cần đặt trọng điểm vào những khoản vay đã bị Lee Yujun từ chối. Lượng công việc sẽ giảm bớt lại. Sau đó, hắn chỉ vào điện thoại của mình, lại so sánh với những người trong này, nói không chừng có thể tìm ra được manh mối. Đình Lam dựng thẳng ngón cái. Lợi hại, anh rể không hổ là thần thám. Vì thế, hai người nói lại với tài xế, chiếc xe lập tức quay về ngân hàng trên đường Kim Càng. Điều may mắn là, sau khi liên lạc với bên ngân hàng, bọn họ biết được tất cả các khoản vay không đạt tiêu chuẩn xét duyệt đều được ghi chép lại. Rất nhanh sau đó, ngân hàng đã chuyển ra tất cả đơn xin cho vay chưa được xét duyệt có liên quan với Lee Yujun. Trên đơn xin có thông tin chi tiết về người xin, rất tiện để tìm kiếm. Sau đó, Triệu Ngọc và Đình Lam lại chia nhau đi tìm đồng nghiệp của Lee Yujun, tiến hành thẩm tra theo thông lệ. Trước đó, đội điều tra diện rộng và chính hắn cũng đã làm việc tương tự, nhưng những người mà họ tìm lúc trước đều là những đồng nghiệp khá thân với Lee Yujun. Mà lần này, Triệu Ngọc lại cố ý tìm vài đồng nghiệp và lãnh đạo không quen thân với Lee Yujun để tìm hiểu về cô ta từ một mặt khác. Nhưng mà lời chứng của những người này hầu như không khác gì những người khác. Lee Yujun không chỉ trung thực, mà còn tỉ mỉ trong công việc. Tất cả những đơn xin cho vay bị từ chối hoàn toàn được thực hiện dựa theo hệ thống điều lệ, trong đó không hề dính líu đến bất kỳ tình cảm riêng nào. Về mặt xã giao cũng vậy, phạm vi quan hệ của Lee Yujun rất nhỏ, ngoại trừ đồng nghiệp và vài người bạn học không tệ ra thì gần như không còn mối giao thiệp nào khác nữa. Hơn nữa, người này khá là chú ý đến lời nói và hành động của bản thân, hầu như chưa từng đắc tội với ai cả. Sau khi điều tra xong và quay lại xe, Đình Lam nhíu mày. Em thật sự không hiểu, Lee Yujun và Quân Du Đông hoàn toàn là hai cực đối nghịch nhau mà. Sao mà hung thủ lại giết một người thành thật như vậy? Hơn nữa còn dùng phương pháp tàn nhẫn như con người đen chứ? Triệu Ngọc lật xem tư liệu về các khoản cho vay mà bên ngân hàng gửi cho hắn, lẩm bẩm. Đúng thế. Nếu như chỉ vì không duyệt khoản cho vay mà giết người thì có phải là hơi quá đáng không? Đình Lam nói theo. Những chuyện xấu mà Quân Du Đông gây ra quá tuyệt tình. Ryu Bun Sung cũng vì ích kỷ mà làm cho 7 người bị thiêu chết. Chỉ bởi vì khoản cho vay không được phê duyệt thì hình như vô lý quá nhỉ. Hơn nữa, Lee Yujun chỉ là làm việc theo lệ, dù không thể phê duyệt khoản cho vay thì cũng đâu thể tính là làm chuyện ác. Hơn nữa, con người đen đại diện cho sự lãnh đạm thờ ơ, hình như chuyện không duyệt cho vay đâu tương xứng với đặc điểm ngoảnh mặt làm ngơ. Trừ phi là Lee Yujun đã sử dụng thủ đoạn nào đó để vi phạm, cố ý không phê duyệt khoản vay cho người này. Hơn nữa, bởi vì khoản vay không được phê duyệt nên đã tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ có như vậy thì mới có thể trở thành lý do khiến hung thủ ra tay sát hại. Đình Lam cân nhắc rồi nói, ý của anh là nếu giống như những gì mà anh đã suy đoán thì chắc sẽ rất dễ điều tra về người bị từ chối cho vay nhỉ? Triệu Ngọc chỉ vào tư liệu nói, có thể, chúng ta vẫn phải tìm người nắm rõ các nghiệp vụ cho vay của ngân hàng trợ giúp, xem là rốt cuộc trong những thủ tục xét duyệt của Lee Yu-yeon có vấn đề hay không. Đình Lam gật đầu, vậy lần này có thể quay về cục cảnh sát được rồi chứ? Không được. Ai ngờ Triệu Ngọc vẫn đưa ra đáp án phủ định. Chúng ta vẫn phải đến nhà của Lee Yu-yeon một chuyến. Đình Lam nhíu mày. Nhà sao? Không phải chúng ta đã từng đến đó một lần rồi à? Những điều cần hỏi chắc cũng đã hỏi cả rồi nhỉ? Vẫn đi nữa ư? Không phải. Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau từ đêm qua rồi à? Nếu bởi vì khoản tiền cho vay mà ôm hận trong lòng, thì nói không chừng lúc còn sống, Lee Yu-yeon chắc đã từng bị cảnh cáo hay gì đó rồi. Đình Lam nhìn tư liệu rồi nói. Nhưng mà Lee Yu-yeon là một người phụ nữ đã ly hôn, không có con cái, cha mẹ cũng không sống bên cạnh. Cứ coi như đã từng có dấu hiệu nào đó thì chúng ta cũng đâu biết được. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế. Lúc trước khi anh và Lee Jin-ju đến thì đã gặp cha mẹ của Lee Yu-yeon rồi. Bọn họ nói rằng trong nửa năm trước khi xảy ra vụ án, Lee Yu-yeon không hề có bất kỳ dấu hiệu nào khác thường cả. Đình Lam nhíu mày. Vậy chúng ta còn qua đó làm gì chứ? E rằng bây giờ đến cửa cũng không mở được ấy. Anh đang định hỏi thăm hàng xóm hay là quản lý của cô ta một lần nữa. Hình như sát thủ con người đen đã nắm hành tung của Lee Yu-yeon rất rõ. Nói không chừng hắn ta đã từng xuất hiện ở gần chỗ của Lee Yu-yeon rồi. Đình Lam nhếch miệng. Không phải chứ. Chúng ta phải đi gõ cửa từng nhà một ư? Anh rể, anh không cảm thấy giao những việc này cho cấp dưới của Lee Jin-ju làm là được rồi sao? Anh đừng quên, anh chỉ là vai khách mời thôi, đâu cần phải tự mình đi làm tất cả mọi chuyện chứ. Triệu Ngọc lại không chút do dự. Anh đã nói rồi, nếu đã ra tay điều tra vụ án thì phải dốc hết sức mình chứ. Nói rồi hắn kéo Đình Lam lên xe, cùng nhau đi đến nơi ở của Lee Yu-yeon. Một người râu ria xồm xoàm nói, không biết. Đừng thấy chúng tôi là hàng xóm, nhưng mà chẳng hề qua lại gì với nhau cả. Tôi chỉ biết cô gái đó sống một mình, rất yên tĩnh. Tôi không hề nghe thấy bên nhà cô ta phát ra âm thanh gì âm mỹ cả. Một cô gái đang uốn tóc nói. Cái cô gái bị móc mắt đó hả? Đúng là thảm mà. Cô ta trông cũng bình thường thôi. Tôi chẳng mấy chú ý đến cô ta đâu. Chỉ là từ trước đến giờ ấy, tôi chưa từng thấy cô ta đi cùng với ai về nhà cả. Bình thường toàn là về một mình thôi. Một cụ già tóc hoa râm nói. Mấy người có thấy phiền không hả? Mấy người đã hỏi tôi nhiều lần lắm rồi đấy. Tôi thật sự không hề quen cô ta đâu. Một chàng trai trẻ tuổi nói. Tôi biết, cô ta làm việc ở ngân hàng. Tôi từng thấy cô ta ở ngân hàng Kim Cang. Ăn diện khá là sang trọng. Cô ta rất chú ý đến chuyện ăn mặc tiêu dùng. Chỉ là không thích giao tiếp trò chuyện cho lắm. Thế là Triệu Ngọc và Đình Lam phỏng vấn hơn 10 gia đình và đều nhận được những câu trả lời tương tự như vậy. Đình Lam thở dài nói, hey, em còn tưởng rằng các anh làm cảnh sát điều tra thì sẽ thoải mái hơn đặc công bọn em chứ. Bây giờ xem ra là em đã sai rồi. Triệu Ngọc nói, có lẽ manh mối phá án đang nằm trong những câu nói lơ đãng của những người này. Đi thôi, chúng ta đến nhà của Lee Yu-yeon xem thử thế nào. Lee Yu-yeon sống ở một khu chung cư xa hoa. Khu này cách nơi làm việc của cô ta khoảng 10 cây số. Không giống hầu hết những người thuê nhà ở đây, căn chung cư của cô ta là do cô ta bỏ tiền mua. Dẫu sao thì đây cũng là thành phố Seoul rộng lớn. Đừng thấy diện tích của căn chung cư không to, nhưng giá của nó không hề nhỏ chút nào. Ở quê là mua được một căn biệt thự to rồi đấy. Triệu Ngọc nói, lúc trước anh đã từng đến đây một lần rồi. Anh không hề tìm được bất cứ vật dụng nào của đàn ông trong nhà của Lee Yu-yeon cả. Có thể thấy là sau khi ly hôn, cô ta vẫn luôn sống một mình. Tình trạng thu chi thế nào, chỉ cần liếc qua là biết ngay. Sau khi cô ta ly hôn với chồng trước, thì đã nhận được một số tài sản không nhỏ. Lại thêm công việc tiện lợi, vay thêm một khoản, mới mua được căn chung cư này. Đình Lam nói, em thấy Lee Yu-yeon chết vì con ngươi đen, như vậy chắc không liên quan gì đến tài sản và tình trạng hôn nhân của cô ta đâu nhỉ. Chẳng lẽ anh còn muốn điều tra về chồng trước của cô ta nữa sao? Anh đã điều tra rồi. Anh ta đang buôn bán ở nước mình, hiện tại đã tái hôn rồi. Anh giỏi thật đấy. Trong lúc đang nói chuyện, hai người đã đến nơi ở của Lee Yu-yeon. Bởi vì cô ta đã qua đời được một tháng, nên ở đây đã không còn bất cứ nhân viên cảnh sát nào cả. Hai người nhấn chung cửa, quả nhiên là không có ai mở cửa, chứng tỏ rằng người nhà của Lee Yu-yeon không có ở đây. Thế nên hai người liên hệ với quản lý của khu chung cư, muốn thông qua quản lý để mở cửa cho bọn họ vào xem một lát. Quản lý là một người mập mạp, sau khi thở hồng hộc chạy lên thì lập tức nói rõ với Triệu Ngọc và Đình Lam là ông ta cũng không có cách nào mở được cửa phòng. Bởi vì căn phòng này không giống những phòng cho thuê khác, chỗ quản lý không có chìa khóa dự phòng. Nếu muốn đi vào, chỉ có thể liên hệ với người nhà của Lee Yu-yeon thôi. Cha mẹ của Lee Yu-yeon đều khỏe mạnh, anh chị em thì đông đúc, lại không có con, nên đoán chừng cái căn chung cư này sẽ gây ra vấn đề thừa kế tài sản. Triệu Ngọc hỏi quản lý, vậy ông có cách liên hệ với bọn họ không? Tôi chỉ có số liên lạc của một người thôi, nhưng mà mãi vẫn không có ai nghe điện thoại cả. Quản lý nói tiếp, tôi đang có chuyện muốn tìm bọn họ đây. Chiếc xe ô tô của Lee Yu-yeon vẫn đang ở bãi đỗ xe. Vị trí đỗ xe cũng là phải cho thuê. Cô ấy cần phải trả phí đỗ xe. Một câu nói lập tức dẫn đến sự chú ý của Triệu Ngọc. Ông nói gì cơ? Ý của ông là Lee Yu-yeon có xe ô tô à? Người quản lý mập nói, đúng vậy, màu trắng, hiện đại. Chiếc xe vẫn còn mới đấy. À, hình như là cô ta mua được hơn nửa năm rồi đấy nhỉ? Triệu Ngọc lẩm bẩm. Có xe. Nếu như đã có xe, tại sao trong biên bản điều tra tối hôm ấy đã muộn như vậy rồi cô ta lại đi bộ về nhà cơ chứ? Quản lý mập nói, thế à? Ờ, bình thường cô ấy không hay lái xe đâu, chỉ khi nào về quê thăm cha mẹ trong kỳ nghỉ á thì mới lái xe thôi. Đình Lam hỏi, bãi đỗ xe dưới tầng hầm, sao ông biết được bình thường cô ấy không thường lái xe thế? Người quản lý mập trả lời, đương nhiên là tôi biết chứ. Tôi trực ở sảnh chung cư mà, gần như ngày nào cũng có thể thấy Lee Yu-yeon đi vào từ cửa chính. Nếu cô ấy lái xe vào thì không cần phải đi qua sảnh, mà sẽ trực tiếp đi thang máy lên tầng. Triệu Ngọc nhớ lại. Trong ngân hàng ở đường Kim Cang, rõ ràng là có bãi đỗ xe cho công nhân viên chức. Ngân hàng lại cách chung cư 10 cây số, rõ ràng lái xe là cách tiện lợi nhất. Hơn nữa, Lee Yu-yeon thường hay tăng ca. Triệu Ngọc lại nói, mỗi ngày đều tan làm rất muộn, lúc ấy lại không cần lo vấn đề tắc đường, hiển nhiên lái xe vẫn là thích hợp nhất rồi. Nếu không thì sao cô ta phải mua xe chứ? Đình Lam nói, có gì đâu, có khi cô ấy không thích lái thì sao? Thế à? Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói với quản lý, bây giờ phiền ông dẫn tôi đến chỗ đỗ xe ô tô của Lee Yu-yeon xem thế nào. Quản lý không dám sơ suất, lập tức gật đầu đồng ý, đi thang máy xuống bãi đỗ xe với Triệu Ngọc và Đình Lam. Trên đường, Triệu Ngọc điều tra qua phần mềm điện thoại, nếu như tan làm mà Lee Yu-yeon không lái xe về nhà, như vậy thì cô ta chỉ có thể gọi xe, đi tàu điện ngầm, hoặc là xe buýt, vân vân. Xe buýt thì không có chuyến đi thẳng, hơn nữa, sau 8 giờ tối thì không có chuyến nào nữa. Nếu thường gọi xe taxi thì chính là một khoản chi không nhỏ, đoán chừng là với điều kiện của Lee Yu-yeon thì sẽ rất khó mà gánh nổi. Còn đi tàu điện ngầm thì đầu tiên là cần phải đi bộ hơn 800 mét mới có thể đến ga tàu điện ngầm. Mà sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô ta còn phải đi bộ hơn 400 mét nữa mới có thể đến chung cư. Kỳ lạ. Triệu Ngọc khó hiểu, nếu như Lee Yu-yeon đã mua xe ô tô rồi, tại sao vẫn phải đi bộ mỗi ngày? Là để rèn luyện thân thể ư? Nhưng nếu muốn rèn luyện thân thể, thì sao còn mua xe làm gì? Chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì sao? Thằng máy nhanh chóng đi xuống bãi đỗ xe. Quản lý đưa bọn họ đến trước một chiếc xe ô tô màu trắng hiện đại. Triệu Ngọc duỗi tay ra quẹt một cái, phát hiện trên thân xe có phủ một lớp bụi mỏng. Xem ra chiếc xe này đã rất lâu rồi chưa được sử dụng. Đình Lam dùng tiếng Trung nói, đội điều tra diện rộng cũng thật là, không ngờ nạn nhân lại có xe ô tô. Tại sao họ lại không qua đây kiểm tra thế nhỉ? Đình Lam vừa nói như vậy thì quản lý mập hơi sửng sốt, hiển nhiên là khá bất ngờ. Triệu Ngọc nói, vụ án này không giống như vụ án bình thường. Trong video giám sát, vào cái đêm mà Lee Yu-yeon xảy ra chuyện, đã hiển thị rất rõ ràng rằng cô ta đã đi bộ rời khỏi chỗ làm. Cho dù chúng ta có đứng vào địa vị của họ, thì cũng chưa chắc đã điều tra ra chiếc xe ô tô này. Đình Lam khó hiểu. Cho dù có điều tra ra, thì e rằng cũng chẳng có tác dụng gì đâu nhỉ. Hình như chiếc xe ô tô này không được sử dụng đã rất lâu rồi. Hiển nhiên là nó không hề liên quan gì đến vụ án. Triệu Ngọc lắc đầu rồi nói, không đâu, tuy rằng chiếc xe không được sử dụng, nhưng chưa chắc đã không liên quan gì đến vụ án. Lúc trước, anh đã từng nói, chân tướng thường hay bị che đậy ở những manh mối không hề nổi bật chút nào. Lee Yu-yeon có xe mà không lái, thà rằng mỗi ngày đi bộ, có lẽ là vì có nguyên nhân nào đó. Mà nguyên nhân này... Một tia sáng bỗng lóe lên trong mắt Triệu Ngọc. có thể là nhân tố quyết định để phá được vụ án. Do Triệu Ngọc nói toàn là tiếng Trung, nên lúc này quản lý Mập không kìm nén được nữa. Các cậu là cảnh sát nước nào thế hả? Có báo cáo kết quả rồi, đã có báo cáo kết quả rồi. Một cảnh sát điều tra của Ban Tình báo Quốc gia cầm một xấp tư liệu giám định, vội vội vàng vàng chạy vào một văn phòng của Sở Cảnh sát Seoul. Lúc này Triệu Ngọc và Đình Lam đang nghiên cứu tình tiết vụ án trong văn phòng, viết tư liệu lên đầy cả bảng trắng. Hiện tại đã phải thêm hơn 5 cái bảng rồi. Triệu Ngọc xếp 5 cái bảng trắng ra thành hình tròn, còn hắn thì đứng giữa tâm vòng tròn, tập trung suy nghĩ. Sau khi người cảnh sát điều tra này đi vào, thình lình cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Thần thám triệu, báo cáo của khoa giám chứng đã có rồi. Quả nhiên là chiếc xe ô tô của Lee Eugene đã từng xảy ra tai nạn. Hả? Triệu Ngọc và Đình Lam cùng lúc thốt lên vì kinh ngạc. Cảnh sát điều tra chỉ vào bản báo cáo. Anh xem, toàn bộ phần cản phía trước của ô tô của Lee Eugene đều đã từng được thay mới. Đèn pha và bánh xe phía bên trái cũng đã bị thay. Bên trái? Đèn xe và bánh xe à? Triệu Ngọc vừa xem báo cáo thì trong đầu đột nhiên đã có suy tính. Nếu như Lee Eugene thật sự đã từng xảy ra tai nạn giao thông, như vậy thì có khi nào vụ tai nạn này liên quan đến vụ án con người đèn hay không? Đình Lam nói bằng tiếng Trung. Chiếc xe vừa mới mua được nửa năm, lại từng xảy ra tai nạn. Sau đó Lee Eugene không dám lái xe nữa. Ôi trời, anh rể à, khứu giác của anh thật sự là nhạy quá rồi đấy. Trong chuyện này có vấn đề thật này. Cảnh sát điều tra tiếp tục báo cáo. Chúng tôi đã kiểm tra vài thông tin của chiếc xe ô tô này. Chiếc xe ô tô đã được mua mới theo đường chính quy, thủ tục đầy đủ, không có bất cứ vấn đề nào cả. Triệu Ngọc hỏi, vậy vụ tai nạn thì sao? Các anh đã kiểm tra xem chiếc xe này đã xảy ra sự cố gì chưa? Cảnh sát điều tra lắc đầu. Không có, chúng tôi đã kiểm tra thẩm vấn rồi, nhưng mà không điều tra được bất kỳ thông tin nào cả. Bên bảo hiểm cũng không có động tĩnh gì. Nếu như là vụ đâm xe bình thường, thì thay cản xe và đèn thôi, thì còn hiểu được. Nhưng nếu mà thay cả bánh xe thì... Đình Lam hiểu ra. À, chuyện này chứng tỏ rằng sự cố tai nạn giao thông đã làm sức bánh xe, nhưng mà để che đậy chuyện nào đó, cho nên tài xế dứt khoát thay luôn cả bánh xe. Triệu Ngọc nói, cho nên thứ mà cô ta đâm phải hẳn khá là quan trọng, nếu không thì cô ta sẽ không sợ đến nỗi không dám lái xe nữa. Lúc này, một cảnh sát điều tra khác đi vào văn phòng báo cáo với Triệu Ngọc. Báo cáo, thần thám Triệu, chúng tôi đã kiểm tra hình ảnh trong camera giám sát của khu chung cư mà Lee Eugene cư trú rồi. Chúng tôi phát hiện ra trong 4 tháng gần nhất, về cơ bản là chiếc xe đó chưa từng được sử dụng. Đình Lam nói, xe mới mua được nửa năm lại không sử dụng 4 tháng. Nói cách khác, vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào 4 tháng trước à? Kỳ lạ, nếu như thật sự đã xảy ra vụ tai nạn giao thông lớn, thì tại sao cảnh sát không điều tra ra Lee Eugene chứ? Chẳng lẽ là lúc xảy ra vụ tai nạn giao thông, chiếc xe chưa có giấy phép à? Một cảnh sát điều tra nói, không phải, bên chúng tôi có quy định nghiêm ngặt. Sau khi mua xe ô tô, nhất định phải gửi ảnh chụp lên thì mới có thể sử dụng, chứ không được phép dùng biển số xe tạm thời. Một cảnh sát điều tra khác nói, camera theo dõi ở Seoul dày đặc, dù cho không quay được ở một giao lộ thì cũng sẽ quay được ở giao lộ tiếp theo. Dù thế nào cũng có thể điều tra ra. Triệu Ngọc nói, trừ phi người bị đâm không hề báo án. Mọi người kinh ngạc. Hả? Không phải chứ? Tại sao lại không báo án chứ? Triệu Ngọc quay về phía hai cảnh sát điều tra rồi nói, được rồi, bây giờ hai người hãy đến cục giao thông điều tra thử đi, xem 4 tháng trước trên tuyến đường mà Lee Eugene về nhà có xảy ra sự cố gì lớn hay không. Nếu như không điều tra ra thì hai người lái xe dọc theo tuyến đường Lee Eugene về nhà, hỏi thăm từng chút một. Nếu như nạn nhân không báo án, rất có thể là cục giao thông cũng không có tư liệu liên quan đâu. Vâng, hai người vội vàng đồng ý. Triệu Ngọc lại nói, còn nữa, các cậu cũng phải tiến hành điều tra theo thông lệ về những chuyện quanh chiếc xe ô tô của Lee Eugene, tìm xem là xưởng nào đã sửa xe ô tô cho cô ta. Hai người có thể điều tra từ nhật ký cuộc gọi của cô ta, hoặc là thông tin trên mạng. Sau khi cô ta xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ phải liên hệ với xưởng sửa xe, chắc sẽ dễ điều tra thôi. Hai người cùng nhau đồng ý. Đã rõ. Triệu Ngọc suy nghĩ một chốc, lại nói, ngoài ra, hai người tìm một bản ghi chép tỉ mỉ về hướng đi của quân du đông cho tôi, xem ông ta đã từng đến những nơi nào vào 4 tháng trước. Vâng. Sau khi hai cảnh sát điều tra đồng ý, họ mới rời khỏi văn phòng. Đình Lam vội nói bằng tiếng Trung. Anh rể à, ý của anh là vụ tai nạn giao thông này có thể cũng liên quan đến quân Du Đông sao? Hai người đó là vì chuyện này mà chết ư? Triệu Ngọc lắc đầu. Anh không biết nữa. Chỉ có thể tạm suy đoán như vậy thôi. Dẫu sao thì giữa vụ án của Lee Yu-yeon và quân Du Đông chỉ cách nhau có một tháng, phù hợp với khoảng thời gian của vụ án con người đen ở Yokohama. Đình Lam nhún vai. Được thôi, vậy tiếp theo chúng ta cứ đợi tin là được rồi nhỉ? Đương nhiên là không được rồi. Hôm nay anh phải điều tra cho rõ từng tư liệu về tất cả người thân của 7 nạn nhân trên chiếc xe buýt bị hỏa hoạn. Chúng ta còn phải điều tra cho rõ về tư liệu của hội hỗ trợ, xem người nào thường xuyên tiếp xúc với những người thân này, người nào khả nghi nhất trong giáo đường và hội hỗ trợ nữa. Đình Lam nhếch mép. Wow, lượng công việc lớn thế này, tối hôm nay anh cũng đừng mong mà ngủ được. Ôi trời! Đình Lam duỗi eo. Như vậy đi, em chịu giúp anh một phần. Thế nào? Triệu Ngọc nói như đinh đóng cột. Không được. Để điều tra rõ chân tướng, anh nhất định phải tự mình hiểu rõ tất cả thông tin. Người khác không giúp anh được. Đình Lam đứng phía sau Triệu Ngọc, bóp bóp bả vai cho hắn và cười nói. Này, nếu vậy thì em chỉ có thể thực hiện tốt công tác hậu cần cho anh thôi. Thế này đi, anh đưa tiền cho em đi mua vài món ăn khuya nhé. Triệu Ngọc nhíu mày. Em đang hôi của đấy à? Lương của em đâu thấp nhỉ? Ha ha, đùa đấy mà. Đình Lam vẫy tay, đã đi đến cửa. Dưa chua hay là hamburger? Gà rán thì thế nào? Anh đã từng nghe về gà rán và bia chưa? Được rồi, em xem thế nào rồi mua đi. Triệu Ngọc nhìn chăm chăm vào bảng trắng. Có cái ăn là được rồi. Được thôi. Nói rồi Đình Lam vui vẻ biến mất ở cửa. Cô em vợ này. Triệu Ngọc nhanh mồm nhỏ giọng nói một câu, cảm thấy có một cô em vợ vui tươi hoạt bát còn có thể đánh nhau như Đình Lam thật sự là một điều may mắn. Sau đó, hắn bắt đầu vứt bỏ những chuyện linh tinh, chuyên tâm nghiên cứu tình hình vụ án, nghiêm túc tra cứu những tư liệu này. Nửa tiếng sau, Đình Lam còn chưa quay về, hắn đã nhận được cuộc điện thoại của Lee Jin-ju. Vừa nhấn nghe thì Lee Jin-ju đã lên tiếng khen ngợi. Thần thám Triệu, anh lợi hại thật đấy. Sau khi điều tra ra đội hỗ trợ, vậy mà anh còn có tâm tư đi điều tra Lee Yu-yeon. Thôi thật sự khâm phục anh đấy. Triệu Ngọc cười nói. Thế nào, cô Jin-ju không phải là vì khen tôi nên mới đặc biệt gọi điện thoại cho tôi đấy chứ? Lee Jin-ju mỉm cười. Đương nhiên là không rồi. Tôi đã điều tra được rốt cuộc người tư vấn tâm lý cho người nhà của 7 nạn nhân đó là ai rồi. Hả? Là ai thế? Triệu Ngọc vội lấy tư liệu liên quan và chuẩn bị xong cả một cây bút. Là chuyên gia tâm lý Jun Sun-seok, cao cấp nhất của Viện Tâm lý học Seoul hiện tại. Còn nữa? Lee Jin-ju nói tiếp. Là chuyên gia tâm lý Jin Sun-seok, cao cấp nhất của Viện Tâm lý học Seoul hiện tại. Còn nữa? Lee Jin-ju nói tiếp. Ông Mark Sơn, giáo chủ của giáo đường cũng tham gia vào. Chỉ có hai người này mà thôi. Triệu Ngọc hỏi. Hai người này bao nhiêu tuổi rồi? Jin Sun-seok 71 tuổi, còn Mark Sơn thì 69 tuổi. Sao thế? Có phải anh muốn nói là tuổi của hai người này cũng là khoảng tuổi của Takaki Iwata không? Tập 232 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.